Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4397, ngay cả tốc độ thúc dục lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đòn của Dương Bách Xuyên đã tiêu diệt Phương Tĩnh Thi, đây chính là lợi ích của việc thăng cấp thực lực tu vi, hơn nữa có lực xuyên thấu không gian của Minh Văn Đạo Phù, còn có sự lơ là của Phương Tĩnh Thiên. Lúc Phương Tĩnh Thiên công kích hắn, hắn đã lặng lẽ xuất hiện phía sau ông ta, trực tiếp đâm một kiếm xuyên tim ông ta từ phía sau. Dương Bách Xuyên phát hiện quả thật sau khi tu vi đạt đến hỗn nguyên cảnh, các phương diện đều đã khác trước. Ngay cả tốc độ thúc dục lực không gian của Minh Văn Đạo Phù cũng tăng lên không chỉ một bậc. Đương nhiên có thể GTCS, Phương Tĩnh Thiên trong một đòn vẫn là do sự lơ là thiếu cảnh giác của ông ta. Bắt đầu từ lúc hắn dùng đan kim nguyên chân đạo đột phá cảnh giới, Phương Tĩnh Thiên đã rơi vào ý thức riêng, tự cho rằng Dương Bách Xuyên không ngừng hấp thụ ma khí sau khi đột phá, không cần ông ta ra tay hắn cũng sẽ tiêu đời. Nhưng có đánh chết Phương Tĩnh Thiên cũng không ngờ tới, ở đây ngoài ông A có thể hấp thụ ma khí ra, Dương Bách Xuyên cũng sẽ hấp thụ ma khí để sử dụng, hơn nữa còn tốt hơn ông ta. Cho dù ông ta cảm thấy Dương Bách Xuyên không đúng, lúc không nhịn được ra tay công kích Dương Bách Xuyên, nhưng vẫn đang ở trong trạng thái lơ là. Như vậy mới khiến Dương Bách Xuyên có cơ hội giết ông ta trong một đòn. Đương nhiên không ai ngờ tới Dương Bách Xuyên lại là ngoại lệ. Trước khi chết Phương Tĩnh Thiên vẫn là vẻ mặt không thể tin nổi. Mặc dù Dương Bách Xuyên đã nói hắn có thể hấp thụ ma khí, nhưng mà Phương Tĩnh Thiên cũng không sống lại được nữa. Ông ta bị một kiếm của Dương Bách Xuyên làm cho hồn bay phách tán, ngay cả thi thể cũng bị Thanh Liên Tiên Hỏa đốt thành tro bụi. Lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn Phương Tĩnh Thiên biến mất trước mặt, hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xử lý xong lão bất tử nguy hiểm này. Trong lòng hắn cũng tự khuyên răn, nhất định không thể chủ quan khi đối đầu với kẻ địch. Phương Tĩnh Thiên chính là tấm gương. Hắn vung tay nhặt nhẫn chữ vật của Phương Tĩnh Thiên lên, coi như nhận được một chiến lợi phẩm. Phương Tĩnh Thiên là các chủ của Hỏa Vân Các, tiên khí ông ta dành dụn chắc chắn có đồ tốt. Dương Bách Xuyên không kiểm tra xem trong nhẫn chữ vật của Phương Tĩnh Thiên có đồ tốt gì, bởi vì lúc này hắn cũng thấy nhóm Định Hòa Bình đều đang ở thế yếu. Hắn phải đi giúp nhóm Đinh Hòa Bình, tất nhiên còn cả Cảnh Sán đang nằm trên tế đàn, không rõ sống chết. Dương Bách Xuyên cần đi xem thử, hắn có cảm xúc hơi phức tạp đối với Cảnh Sán, dù sao nàng ta cũng là đồ đệ của Phương Tĩnh Thiên, là người của Hỏa Vân Các. Tình hình bây giờ là hắn đã giết sư phụ Phương Tĩnh Thiên của Cảnh Sán, trời mới biết sau khi cứu Cảnh Sán, về sau liệu có phiền phức không. Nhưng mà Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ nhiều, nói cho cùng Cảnh Sán là bị sư phụ Phương Tĩnh Thiên của nàng ta đánh trọng thương. Với quan hệ sư đồ như vậy, chắc sẽ không có phiền phức gì. Còn một điều quan trọng là lúc trước Cảnh Sán từng giúp hắn chặn một đòn của Phương Tĩnh Thiên, coi như hắn đã nợ tiên tử này một ân tình. Chỉ dựa vào điều này, Dương Bách Xuyên cũng sẽ nghĩ cách cứu Cảnh Sán. Thậm chí hắn còn nghĩ đến hình ảnh Cảnh Sán Tia. Ân ngước mặt hắn, trong lòng suy nghĩ lung tung, Dương Bách Xuyên đã đến trước mặt Cảnh Sán, phát hiện nàng ta còn sống, chỉ là sức sống của nàng ta vô cùng yếu ớt. Chỉ cần còn sống thì Dương Bách Xuyên sẽ có thể nghĩ cách kéo nàng ta trở về từ trong tay tử thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ba giọt nước sinh mệnh này, Cảnh Sán đã có thể sống lại, đương nhiên tiêu hao tỉnh huyết là nguyên khí bản mệnh, không thể nào khôi phục lại trong một sớm một chiều, sau này phải xem tạo hóa của bản thân nàng ta thôi. Sau đó, Dương Bách Xuyên thu Cảnh Sán vào trong không gian bình càn khôn, để nàng ta tự khôi phục. Tiếp theo, ánh mắt của hắn nhìn về phía chiến trường khác của nhóm Đinh Hòa Bình. Cách chương